Bán tiên, chương 372, cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại, trừ Dữ Khánh đám người bên ngoài, hơi gặp mặt thương nghị, liền có Thu Thận kiến biện pháp. Biện pháp cũng đơn giản. Đơn giản liền là tìm đồ đem Thận kiến gói lại. Đại gia trong tay đều không có thích hợp ra hỏa thập. Thế là liền trực tiếp đào hòn đá ra tới mổ không? Vì tốc độ cao nhanh gọn, nhất kiếm cắm vào vách đá vận công quấy một vòng, trực tiếp trước đào trong đó không thùng quản ra tới. Hai đầu cắt ra khe thẻ, cắm hai khối thạch mảnh đi vào liền có thể giam giữ hai đầu. Một cái giản dị thuận tiện chứa đồ vật ra hỏa liền làm xong. Đồng thời vì để tránh cho Đinh Đinh đang đục lấy động tĩnh quá lớn bị ngoại giới nghe được, mấy người dứt khoát nhảy vào trong hố sâu đào lấy. Cấm địa, khắc đá trước, Liệt Cốc Sơn Trang một đám người cầm lấy vũ khí, thủ tại ra vào cửa thông đạo. Nhị Trang chủ Ngô Tạ Sơn một mình phía trước, chắp tay đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng đen như mực cuối lối đi nhìn lại. Chợt có một hồi tiếng bước chân đến, một đám nhân thủ nhường đường. Đại Trang chủ Ngô Đao cùng Nhị Trang chủ Ngô Tạ Sơn đến. Ba vị trang chủ gặp mặt tại một khối. Ngô Đao trước cho cái ánh mắt về sau, Ngô Tạ Sơn phất tay nhường bên ngoài trông coi người trước tiên lui lại. Không có người bên ngoài, Ngô Đao mới hỏi, người đều đi vào. Ngô Tạ Sơn, 10 người, một cái không nhiều, không thiếu một cái, toàn bộ tiến vào. Ta nhìn tận mắt bọn hắn đi vào. Ngô Đao, đi vào bao lâu? Ngô Tạ Sơn, lục tục, theo một nữ nhân đầu tiên bắt đầu, đến bây giờ đã sắp nửa canh giờ. Theo lý thuyết, cũng đã đến, bạch cốt trùng, cũng đã lấy nói, ta đang chuẩn bị vào xem. Ngô Đao đưa tay dừng lại, tình huống không rõ, đám người này đều không phải là cái gì loại lương thiện. Hiện đang mạo muội đi vào sợ có không ổn. Tóm lại không cần thiết vội vã đi vào. Ngược lại bên trong không có cái khác lối ra. Trước hạ nút áp ngăn chặn đường ra. Nếu như phá áp mà ra, chúng ta tự nhiên có thể phát hiện. Lại để cho các nơi vành tai, nghĩ tại đá núi bên trong đào mở đường ra, cái kia động tĩnh không cách nào trốn qua chúng ta phát giác. Mặc kệ bọn hắn chết sống, trước phong bế thêm mấy ngày lại nói. Ngô Tạ Sơn nghe vậy gật đầu. Ngẫm lại cũng thế, một bên Ngô Hòa Vận lại cau mày có khác lo lắng. Theo lý thuyết, xông vào đến bây giờ, hẳn là đều thành xương cốt. Này cũng là bọn hắn tự tìm. Ta hiện tại lo lắng vẫn là những người này sau lưng. Nếu như tin tức thật sự là theo Tiểu Vân Gian truyền tới, những người này táng thân tại này chậm chạp không hiện thân, chúng ta chỉ sợ lập tức phải đối mặt một chút kinh khủng tồn tại. Ngô Đao, việc đã đến nước này, cùng hắn ngờ vực vô căn cứ bất định, không bằng xem hư thực. Theo tin tức để lộ một khắc này bắt đầu, chúng ta liền không có lựa chọn. Hắn nói xong cũng quay người rời đi. Rất nhanh, lối đi chỗ sâu, khi tiến vào xoắn ốc thẳng xuống dưới bậc thang khu vực, một đạo dày nặng cửa đá chậm rãi rơi xuống, cuối cùng vù vù một tiếng vang trầm, giam giữ ra vào chi lộ. Ngô Tạ Sơn mang theo một đội người tiến vào, đứng ở hạ xuống trước cửa đá, tự tay vỗ vỗ, quay người đối mặt sau lưng 10 có người nói. Các ngươi liền thủ tại đây, phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức báo ta. Chấm, vâng, 10 người lĩnh mệnh đáp ứng. Ngô Tạ Sơn nhanh chân sau khi rời đi, 10 người cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình đứng ngay ngắn vị. Quảng cáo. Cửa đá một bên khác, nghe được động tĩnh Chu Khoan Trấn chậm rãi sờ tới xem xét. Kết quả phát hiện đường ra bị lấp, tay nhấn tại trên cửa đá cảm giác xem xét một thoáng. Chợt quay người lấy ra cây châm lửa, lần này trực tiếp điểm minh hỏa chiếu sáng. Theo xoắn ốc bậc thang trống rỗng vị trí nhảy xuống. Sau khi hạ xuống, hắn thẳng đến một đám người bận rộn địa phương, hố chỗ sâu. Dữ Khánh mấy người cũng nhảy xuống xem náo nhiệt. Dữ Khánh cũng xem như phục mấy vị kia, trơ mắt nhìn xem những người kia đem trêu chọc ra Thận kiến cuồng quét tiến vào từng con thạch trong ống. Xem chừng toàn bộ Liệt Cốc Sơn Trang nằm mơ cũng không nghĩ tới xông vào người ngoài thế mà sẽ làm loại chuyện này. Thận kiến mê chướng uy lực một khi mất đi hiệu lực. Đối đầu đám này huyền cấp tu sĩ. Cái kia vận mệnh chân chính là như là sâu kiến. Đối mặt vận công bao phủ cuồng quét. Bị một trận gió giống như hút vào thạch trong ống. Cuối cùng dẫn đến một đám thận kiến làm cho sợ. Thật không dám ra tới. Cái gọi là có tổ kiến địa phương. Tất có kiến hậu. Đây là Lục Tinh Vân đột nhiên toát ra thuyết pháp. Cũng không biết nàng tại sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này. Tóm lại tất cả mọi người nhìn ra này nữ nhân trong lòng bi phẫn. Rõ ràng nhẫn nhịn một cỗ muốn báo thù chơi liều. Sau này thật đúng là bị nàng cho tìm được. Ngay tại đại gia vội vàng đem trêu chọc ra thận kiến cho thu lại lúc. Nàng mạnh mẽ đem kiến hậu từ dưới đất một cái nhân công trong hang ổ cho đào lên. Bình thường thận kiến chỉ có hạt đậu kích cỡ tương đương. Kiến hậu lại là cái nắm đấm lớn mập trắng. Đầu nhíu rất giống một cái lão thái bà mặt. Toàn bộ thoạt nhìn hết sức ác tâm. Lục Tinh Vân lại một thanh cho trực tiếp tóm lấy cho đại gia xem. Về sau ném vào thạch trong ống. Kiến hậu bị bắt. Toàn bộ bầy kiến trong nháy mắt như là giống như điên. Điên tuôn ra mà ra vây công một đám người. Xuống chàng có thể nghĩ. Bị phong quyển tàn vân càn quét. Đủ để chứa mười mấy con thạch ống. Cá lọt lưới thưa thớt. Bối rối tại hai cốt bên trong bò loạn. Ngay tại đại gia trở lại phía trên. Tại đóng kín phiến đá bên trên làm lỗ nhỏ phòng ngừa nín chết bầy kiến lúc. Chu Khoan chấn tới. Một thấy mọi người lập tức cáo chi. Lối ra bị phong bế. Mọi người hơi kinh. Nhiếp Phẩm Lan vội hỏi. Phong kín hay sao? Chu Khoan chấn. Liền là rơi xuống đạo thạch nút áp phong bế. Phải làm không đến phong kín. Hẳn là có khả năng cưỡng ép phá vỡ. Nghe xong là như thế này. Mọi người cũng là không tính sợ hãi. Chỉ cần không phải muốn làm sập cả tòa núi phá hỏng bọn hắn. Bằng tu vi của bọn hắn. Không quan trọng hang đá là khó mà vây khốn bọn hắn. Bằng tu vi của bọn hắn hoàn toàn có khả năng đào ra đi. Nhưng bọn hắn rõ ràng không muốn dừng bước tại này. Liền thận kiến đều bắt lại. Không dùng thử một thoáng làm sao có thể cam tâm. Làm sơ thương nghị. Nói làm liền làm. Một nhóm người khiêng một đống thạch ống liền đi. Dữ Khánh mấy người đứng xem. Tuy nói không liên quan chính mình sự tình. Mắt xem người ta hai tay chuyển đồ vật quá nhiều. Cũng chỉ có thể là yên lặng cầm lấy huỳnh thạch cho bọn hắn chiếu sáng. Đi qua mùi hoa quế khí vị trí kia lúc. Thạch trong ống thận kiến rõ ràng sao động rất lợi hại. Nhưng cũng không phải do chúng nó lui bước. Bị cưỡng ép mang đi. Một nhóm rất mau tới đến địa điểm lối ra. Dồn dập dò xét một thoáng giam giữ cửa đá. Cảm giác cưỡng ép phá vỡ không khó lắm. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy. Cũng là Lục Tinh Vân ngăn trở đại gia. Nàng vuốt bên tóc mai bạch hoa nói. Bên ngoài hẳn là có thủ vệ. Tận lực không muốn đánh rắn động cỏ. Nàng chợt nửa quỳ tại cửa đá trước mặt. Vận công dò xét một thoáng cửa đá dưới đáy. Xác nhận cùng lúc trước suy đoán một dạng. Dưới đáy vuông vức độ vô pháp làm đến tuyệt đối ăn khớp. Y nguyên còn có không dễ dàng phát giác khe hở. Này đối với nàng mà nói. Đã đầy đủ nàng thi triển. Tất cả mọi người có thể nhìn ra nàng báo thù chấp niệm. Tóm lại chỉ cần không phải không hợp lý. Nàng nói làm thế nào liền đại gia cũng là theo nàng. Tại nàng ra hiệu dưới. Đại gia giúp vội lặng lẽ đem thạch ống đánh lỗ cái kia mang đều trồng chất tại cổng. Huỳnh thạch hào quang dưới. Có thể thấy thận kiến trồng chất thạch ống lỗ bên trong toát ra sương mù. Lục Tinh Vân vận công thi pháp khống chế cái kia sương mù. Bức bách sương mù chậm rãi theo cửa đá dưới đáy thẩm thấu đi một bên khác. Kéo dài không ngừng như thế. Dữ Khánh quan sát đến. Phát hiện nữ nhân này phần lớn thời gian dáng vẻ đều hết sức đoan trang. Nói chuyện cũng hết sức ôn nhu. Này phần giáo dưỡng tựa hồ đã thành nàng bản năng. Nhưng lúc này lại nói xong ôn nhu. Làm lấy ngoan độc sự tình. Theo nữ nhân này khăng khăng báo thù về sau. Liền cho người ta một loại rất mãnh liệt tương phản cảm giác. Nhất là sau lưng nàng còn đeo lâu ngọc thục hài cốt. Sau một lát, thủ tại bên ngoài trong thông đạo 10 người đều xuất hiện dị thường. Đầu tiên là bộ mặt dần dần có quỷ cười phản ứng. chậm rãi lại trở nên si ngốc ngây ngốc. Lần lượt quay người hướng giam giữ cửa đá đi đến. Đi đến cửa đá trước mặt bị ngăn chặn. Vào không được, bắt đầu đưa đẩy. Chất phác dùng thân thể đi đụng đẩy. Trong cửa đá, nghe được trên cửa đá mơ hồ truyền đến động tĩnh. Lục Tinh Vân lỗ tai kề sát ở trên cửa đá làm sơ phân biệt nghe xong. Quay đầu đối mọi người nói. Bên ngoài quả nhiên có thủ vệ. Hẳn là đều nói. Phất tay ra hiệu đại gia hỗ trợ đem thạch ống rời ra. Về sau tìm Nhiếp Phẩm Lan mượn kiếm dùng một lát. Nàng nhất kiếm cắm vào cửa đá. Vận công thi pháp. Tả hữu thành. 8. Chữ hình hết thảy đến cùng. Cứ việc thanh âm hết sức chói tai. Nhưng nàng đã coi như là tại tận lực giảm nhỏ động tĩnh. Chỉ chốc lát sau. Một cái tam giác lớn phiến đá liền bị nàng cho tách ra đổ. Ngăn ở phía ngoài một đám thủ vệ lập tức như là cái xác không hồn theo lỗ hổng xông vào. Phía trước liền là xoắn ốc bậc thang. Không đi xoắn ốc bậc thang liền là thâm uyên. Đám kia thủ vệ rõ ràng đã đánh mất này phần nhận biết năng lực. Bất quá bọn hắn lại là sông thạch ống tới. Cho nên Lục Tinh Vân tiễn bọn họ một đoạn đường. Cắt cổ, nhất kiếm một cái. Cộng thêm một cước, đem 10 người lần lượt đạp xuống dưới. Kỳ thật cao như vậy địa phương rơi xuống. Không có thi pháp bảo vệ tình huống dưới. Cơ bản đã không có sống khả năng. Nhưng Lục Tinh Vân vẫn là thấy máu. Quảng cáo, nàng về sau trả lại kiếm cho Nhiếp Phẩm Lan. Chính mình trước tiên theo cửa đá lỗ hổng chui ra ngoài. Mọi người sau đó cũng nắm một đống gia hỏa cho rời ra ngoài. Phía trước nhất đoạn đen kịt lối đi đã làm sạch. Một nhóm không sai biệt lắm đi đến cuối con đường. Lục Tinh Vân cùng Thẩm Khuynh Thành bắt đầu hợp lại vận công thi pháp. Không ngừng lấy sức gió đem thạch trong ống sương mù cho xua tan ra ngoài. Hiển nhiên là muốn đem phía trước nhìn thấy hoặc không thấy được một đoạn đường cho dọn bãi. Dữ Khánh nhíu mày không nói. Nhìn ra được, nữ nhân này nghiễm nhiên là muốn đại khai sát giới. Quả thật là muốn làm cho cả Liệt Cốc Sơn Trang chôn cùng. Hắn không biết sáng lập Liệt Cốc Sơn Trang người. Hoặc là nói là bố trí xuống Thận Kiến Sát Chiêu người. Lúc ấy có muốn hay không từng tới sẽ gặp này cắn trả. Hắn chậm rãi dịch bước đến Ninh Triều Ất bên người. Thấp giọng nói. Nơi này chính là cấm địa. Bình thường Liệt Cốc Sơn Trang nhân viên chỉ sợ chưa hẳn biết cấm địa bí mật. Mà biết bí mật người. Rất có thể là biết phương pháp phá giải. Hẳn là có tại Thận Kiến mê chướng bên trong vừa đi vừa về dàn xếp biện pháp. Lục đại thư biện pháp này đối người biết chuyện chưa hẳn hữu dụng. Ninh Triều Ất nghiêng đầu nhìn xem hắn. Chờ hắn nói sau. Dữ Khánh lại không nói sau. Hắn cũng không biết mình đột nhiên đối với người ta toát ra lời này là mấy cái ý tứ. Một bên cảm giác một trường hạo kiếp sắp buông xuống tại Liệt Cốc Sơn Trang trên đầu. Một bên lại cảm thấy Lục Tinh Vân biện pháp nếu quả thật có thể ném đi toàn bộ Liệt Cốc Sơn Trang. Đối với hắn phát tài kế hoạch cũng hẳn là có lợi. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn lại sửa lời nói. Ninh tiên sinh, các ngươi tới Liệt Cốc Sơn Trang đến tột cùng muốn làm gì? Những người này đến, nắm nơi này cho quấy. Hoàn toàn lo lắng lẽ thường ra bài. Làm hắn đều mơ mơ hồ hồ. Ninh Triều Ất lại nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Ngươi tới Liệt Cốc Sơn Trang làm gì? Không đợi Dữ Khánh đáp lời. Hắn lại bồi thêm một câu. Ngươi làm sao hồi trở lại ta? Ta liền làm sao hồi trở lại ngươi? Dữ Khánh ngừng lại im lặng. Hắn ý đồ đến không thể nói. Chờ một chút. Ninh Triều Ất lại nhìn chằm chằm về phía yên lặng nhìn xem bên này Kiều Thư Nhi. Hỏi. Trước ngươi hẳn là cũng trúng chiêu a, Dữ Khánh sư huynh đệ ba người bất ngờ. Không biết hắn làm sao đoán được. Kiều Thư Nhi yên lặng không trở về. Không nói có, cũng không nói không có. Ninh Triều Ất lại từ từ quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh. Ngươi tại sao phải cứu chúng ta? Chấm, lời này vừa nói ra. Tạc Uyên Ương vợ chồng quay đầu nhìn lại. Liền Lục Tinh Vân cùng Thẩm Khuynh Thành cũng quay đầu mắt nhìn. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây xi, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân. Cách chương.